Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có phải là anh làm em thức giấc hay không? Cô chôn mặt trong ngực anh lắc đầu. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hiểu rõ cô sẽ không vô duyên vô cớ mà hành động như vậy, nhất định là có chuyện. Nếu em không nói, anh sẽ lo lắng. Thật sự không có chuyện gì. Nếu anh không biết, vậy đây vĩnh viễn là bí mật, không cần phải làm tổn thương anh. Chỉ là đột nhiên nhớ anh, hôm nay anh trở về trễ. Anh xin lỗi, có một đồng nghiệp bị thương, anh đưa anh ta đi bệnh viện. Sau này em đừng chờ anh, ban ngày em còn muốn đi làm, ngủ quá muộn sẽ không tốt. Quần áo của cô đều ướt nên bị anh cởi sạch. Nhưng mà em muốn chờ anh. Cơ thể quấn quýt chậm rãi bốc cháy. Anh cắn môi cô, hai tay vuốt ve tấm lưng trắng nõn. Nhạc phi bị kích thích, hơi nước vờn quanh thân, bọn họ tham luyến thân thể nhau. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, hôn lên thân thể xinh đẹp mềm mại của cô. Mắt thấy lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ. Ba ba, con muốn đi vệ sinh. Dịch Cần lên tiếng cắt ngăn hành động của hai người. Ừ. Dịch Mặc Lạc cố gắng nhịn dục hỏa trong người mình. Sau tấm màn che, hai người ôm nhau thật chặt, không dám cử động. Dịch Cần đi tới, bắt đầu hành động. Động tác từ từ chậm rãi như thể không có ý định, đi ra sớm. Ba ba, con... Chuyện gì? Sao cả hai người này đều muốn nói lại thôi như thế? Chừng nào thì ba ba sẽ kết hôn với dì Tiểu Phi? Sao đột nhiên lại hỏi ba vấn đề này? Ngày hôm qua, bà Trương ở dưới lầu hỏi, dì Tiểu Phi là ai? Con không biết trả lời thế nào. Vấn đề này khiến nó đau đầu quá. Quả thật, một người cha độc thân qua lại gặp gỡ một cô gái như vậy, nên giới thiệu như thế nào cũng là cả một vấn đề. Nhất là đối với đứa nhỏ nhạy cảm như Tiểu Cần. Nói là bạn bè bình thường thì nhất định là nói dối. Nói là bạn gái lại có vẻ là lạ. Hôm nay, dì Phương lầu trên cũng hỏi con. Bà cũng biết là dì Phương thích ba mà. Nhạc Phi không nói gì, lạnh lùng nhìn vẻ mặt oan uổng của Dịch Mạc Lạc. Dịch Mạc Lạc vội vàng cắt ngang lời nói của con trai, sợ rằng sẽ khiến Nhạc Phi nổi lửa. Con hy vọng ba ba trả lời thế nào? Con muốn trả lời dì Tiểu Phi là mẹ của con, nhưng mà hai người còn chưa kết hôn. Nó cũng cảm thấy khó xử. Nhạc Phi nhìn Dịch Mạc Lạc vẻ mặt cảm động. Con hy vọng ba ba cưới dì Tiểu Phi. Đương nhiên, ba ba. Nếu ba bỏ qua dì Tiểu Phi, nhất định sẽ hối hận cả đời. Thừa dịp hiện tại dì Tiểu Phi còn rất thích ba ba, thì ba kết hôn đi, về sau sẽ không sợ dì ấy chạy mất. Mưu kế này của nó thật là tuyệt vời. Giá thị trường của ba kém như vậy sao? So với dì Tiểu Phi thì kém một chút. Con hy vọng đại hội thể dục thể thao của trường vào năm sau, bà ba và dì Tiểu Phi có thể đến. Dì Cần nói xong đi ra khỏi phòng tắm. Một lát sau, đằng sau tấm màn tuôn ra tiếng cười. Trong mắt Tiểu Cần, giá thị trường của em còn hơn anh đó. Thì ra, tiểu thư lầu trên thích anh. Hèn chi mỗi lần thấy em, cô ấy đều liếc mắt. Còn tưởng em đắc tội gì cô ấy. Anh thật không đơn giản, chỗ nào cũng phóng điện bừa bãi được. Dịch Mạc Lạc khóa chặt cô vào lòng mình, vội vàng kêu oan. Anh không có, là cô ấy đơn phương thích anh. Ngay từ đầu anh đã từ chối rồi. Chẳng lẽ không phải là do anh đối xử với người ta quá tốt, nên làm cho cô ấy sinh lòng yêu mến sao? Mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, ở đâu ra thời gian? Hòa thuận với hàng xóm láng giềng chứ. Lúc này nếu anh không an ủi cô thật tốt, nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhạc Phi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên người Dịch Mạc Lạc, giọng nói tràn đầy hoài nghi. Thật vậy sao? Nhưng mà em thấy bên ngoài cũng rất có duyên với phụ nữ. Trợ lý của em đã tính qua giúp anh. Tổng cộng có 26 người công khai thích anh. Còn những người giấu mặt thì không đếm xuể. Dịch Mạc Lạc thở dài, hai tay giơ cao đầu hàng. Anh chỉ yêu một mình em. Nhạc Phi hài lòng ôm lấy anh, đột nhiên hỏi. Anh đã có kế hoạch sinh con chưa? Kế hoạch lớn nhất của anh chỉ là chờ sau khi hai đứa nhỏ lớn lên, có thể tự lập được. Chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy. Quả nhiên là y chang tính cách tùy hứng của Dịch Mạc Lạc. Không rõ ràng rồi, em đã có kế hoạch đầy đủ. 30 đến 35 tuổi, em sẽ kết hôn, sinh hai đứa, nhất định phải là một nam một nữ. 45 tuổi về hưu, đi vòng quanh thế giới. 50 tuổi em sẽ gia nhập vào hàng ngũ đi làm từ thiện. Theo bước mẹ em, là một người già thích chiều lòng người khác. Dịch Mạc Lạc vừa vặn, gặm cắn khắp người Nhạc Phi vừa nói. Nhưng là, mà lúc nãy em cũng nghe, Nghe cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.